Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả: Nam Kha On. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 307, chương 299, Tono Asukio phạt Pháp. Hê hê Kiệt, đi chết đi. Một chỗ trong rừng đường nhỏ phần cuối. Truyền đến một trận trận có chút người cười to. Phạt khúc chi 4, thiết hoa lê. Oanh, cùng lúc đó, nương theo này trận khủng bố nụ cười. Là cái kia ác liệt 10 phần đập bóng âm thanh. Một tiếng vang trầm thấp. Tựa hồ không phải tennis nện rơi trên mặt đất. Trái lại càng như là có người tầng tầng té ngã. Tono, đừng đùa. Kiritani hai tay ôm ngực đứng ở một bên. Một mặt bất đắc dĩ nói. Những này ngoại vi ra hỏa nên đều là chút không biết trời cao đất rộng ngu xuẩn. Thích, nhẹ gắt một cái. Tono Asukio thu đập đứng thẳng. Một mặt xem thường nhìn về phía đối diện cái kia nằm sấp đến trên đất bóng người. Sự hăng hái của ta nhưng là vừa mới vừa lên. Không nghĩ tới ngươi ngay cả ta phạt pháp chi 4 đều không có chịu đựng được. Nghe nói như thế, đối diện cái kia nằm sấp đến trên đất nam tử càng là sợ hãi. Ác ma, chấm ngoặc kép, thân thể không ngừng được co giật. Hắn cả người đau đớn nhắc nhở hắn. Đối diện quả thực là cái 100% không hơn không kém ác ma. Ha ha ha, đối với này, Tono Asukio trên mặt nhưng là càng đắc ý hơn. Hắn chính là thích xem đối thủ đối với hắn hoảng sợ vạn phần dáng vẻ. Tono tiền bối, hứng thú không sai, cũng theo ta đánh một trận đi. Ân, này chuẩn bị rời đi hai người bị này nói đột nhiên xuất hiện âm thanh cắt đứt. Tono Asukio dừng bước lại, hẹp dài trong ánh mắt, chớp qua một tia âm lệ. Ha ha, lại là một cái tìm đến cửa con mồi sao. Liếm liếm môi mình. Hắn híp mắt xoay người nhìn tới. Là ngươi. Sẫm màu con mắt đột nhiên co rụt lại. Đứng ở đây cái đơn sơ sân bóng một đầu khác. Chính là trên mặt mang theo một vệt nụ cười Uesugi yêu. Bên cạnh hắn, Kiritani mặt cũng là hơi đổi. Nếu như nhớ không lầm, hắn là lúc trước lão đại để chúng ta cố ý chăm sóc. Chấm ngoặc kép, hắn nói lão đại. Tự nhiên chính là như cũ không có trở về đội Bayo de Win Hua U. Tiểu quỷ, vừa nãy ngươi, ta là không phải có thể lý giải thành ngươi muốn khiêu chiến ta. Tono Asukio bước về phía trước một bước. Tuy rằng quả thật có lão đại đã thông báo. Thế nhưng đối mặt như vậy khiêu khích, hắn cũng sẽ không thờ ơ không động lòng. Dù cho Uesugi Yu lúc trước ở Yujiro Oni trước mặt đều chịu đựng rất nhiều. Có điều, có chút tennis nhưng là không giống nhau. Sân bóng số 1, Uesugi Yu, mời nhiều chỉ giáo. Không nói nhảm, Uesugi Yu đem tên kia số 3 sân bóng tiền bối nâng đỡ chàng sau khi. Trực tiếp ngẩng đầu đứng thẳng ở sân bóng bên trên. Tono, chấm ngoặc kép, bên sân, Kiritani trong lòng vẫn là tồn có một tia trần chờ. Không đề cập tới Tono Asukio đối đầu Uesugi Yu có hay không phần thắng. Hơn nữa lấy Tono Asukio loại kia đánh tennis phong cách. Cuộc tranh tài này e sợ đều sẽ không dễ dàng. Kiritani, cuộc tranh tài này ngươi đừng nhúng tay. Lão đại bên kia chính ta sẽ đi bàn giao. Tono Asukio dài nhỏ con mắt thoáng nhìn bên cạnh người. Ngữ khí lạnh lẽo nói rằng. Mặt khác. Liền để cho ta tới cố gắng, chỉ đạo một hồi ngươi. Nhường ngươi biết cái gì mới là thế giới thi đấu tennis phong cách. Uốn éo cái cổ, Tono Asukio trên mặt hưng phấn đã sắp muốn ức chế không ngừng. Vừa nãy đó chỉ là một cái chưa hoàn thành tác phẩm. Hiện tại Uesugi Yu dám ra tay với hắn. Hắn tất nhiên sẽ làm hắn cố gắng trải nghiệm một lần hoàn chỉnh phạt quá trình. Ta không phải là Yujiro Oni cái kia loại tâm tư mềm yếu ra hỏa. Trong lòng phát ra một tiếng. Cười nhạo. Tuy rằng Yujiro Oni nắm giữ hắn không có thực lực mạnh mẽ. Nhưng là cùng Bayo de Win hai trận chiến sau khi. Đối phương chẳng biết vì sao. Trong lòng nhân nghĩa trái lại bắt đầu tăng lên. Đối mặt sau người mới. Hắn quá nhân từ. Lại như Uesugi Yu lúc trước đem hắn bước đến trình độ đó. Hắn nhưng không có trước cùng lão đại đối chiến loại kia huyết tính. Chính vẫn là phản. Chính. Vượt bóng ở có chút lồi lõm trên đất xoay tròn. cuối cùng chậm rãi ngã xuống. Hách, xem ra vận may cũng không đứng ở ngươi bên này. Nhặt lên vợt bóng, Tono Asukio nhẹ giọng cười nói. Tiểu quỷ, muốn gặp gỡ ta tennis, nhưng là phải trả giá thật lớn. Thế giới thi đấu rèn luyện, bất chi bất giác cũng làm cho nội tâm của hắn nhiều ba điểm lệ khí. Đáp lại hắn, là Uesugi Yu tự tin lời nói. Nếu như ngươi cảm thấy có thể hành, vậy thì đến thử xem a. Uesugi Yu chậm rãi đi tới chính mình hậu trường. Khắp toàn thân đều tỏa ra ung dung không vội khí chàng. Rất tốt, ta sẽ cho ngươi biết. Tono Asukio nụ cười trên mặt cứng đờ. Hắn cảm giác mình ngực thật giống bị một luồng hờn dỗi ngăn chặn. Uesugi Yu lời nói này, không thể nghi ngờ là ở hắn đã bị gây xích mích lên thần kinh mặt trên. Lại thêm một cây đuốc, bạch, cánh tay của hắn hướng lên trên run lên. Sau đó trong tay cái kia một thanh màu xám đen vợt bóng từ sau đầu bạo đánh mà xuống. Oanh, vừa mới vừa quăng bay đến giữa không trung tennis bị hắn ra sức vứt ra. Tốc độ có chút chậm, Uesugi Yu nhìn chằm chằm tennis qua lại mà đến quỹ tích. Trong lòng nhiều một phần cảnh giác, quả nhiên, ở tennis rơi xuống đất sau khi trực tiếp đến rồi một cái góc độ lớn biến hướng, giống như một con rắn độc bình thường, trực tiếp hướng về Uesugi Yu bụng kéo tới. Trách toàn biến hướng cầu sao, thân thể chỉ là linh xảo độ lệch lôi kéo. Uesugi Yu liền cho mình lưu lại nửa cái vùng đập thân vị. Rất nguy hiểm tennis, thế nhưng ý đồ quá mức rõ ràng. Oanh, một tiếng vang trầm thấp, tennis bị tầng tầng giữa trời tiệt dưới, hướng về Tono Asukio chân trách đập xuống. Ha ha, tránh thoát đi sao? Sân bóng đối diện, Tono Asukio cười lạnh, Uesugi Yu có thể né tránh này một cầu. Hắn cũng không cảm thấy quá bất ngờ. Bởi vì bóng thứ hai, mới là hắn muốn, giơ lên vợt bóng, Tono Asukio khóe miệng hiện ra một vệt cười tàn nhẫn ý. Phạt pháp thứ hai, xử bắn, oanh, trong giây lát đó, hắn vợt bóng liền vẽ ra trên không trung một đạo tàn ảnh. Lấy người thường khó có thể thấy rõ tốc độ, rút chúng bắn bay lên tennis, vèo vèo, giống như súng lục bên trong bắn ra viên đạn. Tennis mang theo mạnh mẽ lực xung kích, trực tiếp bay về phía Uesugi Yu cái chán. Đây là một cái chặn đánh cầu biến chiêu. Tốc độ quả thực mau kinh người. Uesugi Yu màu nâu nhạt trong con ngươi phản chiếu ra tennis bóng mờ. Đầu chỉ là hướng về bên cạnh hơi phiến diện. Oanh đùng, tennis oanh kích ở phía sau hắn một viên cây nhỏ lên. Trực tiếp ở trên cây khô ấn ra một đạo rõ ràng dấu. Trên cây cành lá run rẩy. Hách, đáng tiếc, chấm ngoặc kép, Tono Asukio trong mắt lóe ra vẻ thất vọng. Vừa nãy nếu như xử bắn chúng, như vậy cuộc tranh tài này hắn liền ổn 3 điểm. Có điều vì là stylist sớm, như vậy liền tiếp tục đi. Sâu sắc nhìn lướt qua Uesugi Yu thân thể mỗi cái vị trí, Tono Asukio ý cười càng sâu. Vừa nãy phạt pháp, chỉ là hắn đông đảo thủ đoạn một loại. Từ trung học thời điểm 5 loại phạt pháp, đến hiện nay 13 loại phạt pháp, hắn phạt người tên gọi, cũng từ từ ở càng nhiều địa phương truyền bá ra. Ôi, pháp aura bên trong tư bun, Tono Asukio ném bóng sau khi, hú lên quái dị, oanh, một tiếng nổ vang, tennis ầm ầm đập xuống ở Uesugi Yu chân trách, này một cầu quay về, càng thêm kịch liệt, đùng. Uesugi Yu thân thể uốn một cái. Trong tay vợt bóng dập dờn lên một tầng màu thủy lam sóng gợn. Từ tennis trái phía dưới cắt vào tiến vào. Ba chi hình, chảy vũ, mũi chân nhẹ đệm. Uesugi Yu ở trên sân bóng đạp ra một đạo duyên dáng đường cong. Thân hình 10 điểm phiêu giật, bá lạp, cổ tay run một điểm. Tennis chậm rãi hướng về trước lưới rơi xuống. Phạt pháp chi 9. Ngũ mã phân thây, ngay ở tennis qua lưới nháy mắt, một đầu sâu mái tóc dài màu tím tung bay mà tới. Tono Asukio ánh mắt tương đương tàn nhẫn, oanh, cánh tay xoay chuyển dùng sức vừa kéo. Tennis vẽ ra 5 đạo bất đồng bóng cầu, đồng thời hướng về Uesugi Yu tứ chi cùng đầu bay đi. Ngũ mã phân thây. lại là một loại phạt pháp, đồng thời cũng là một cái 10 điểm độ khó cao breaking ball. Khó phân biệt thật giả sau khi thì sẽ bị đối phương đón lấy thế tiến công ngũ mã phân thây. Tono Asukio kỹ xảo đã tiến vào một cái khá cao vượt cấp độ. Này âm thanh đáng tiếc trả lại ngươi. Như vậy cầu đối với ta không có tác dụng. Uesugi user lên vợt bóng. Khẽ quát một tiếng. Lục chi hình. Điện oanh lôi oanh. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.